Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 153, đòi lấy. Mục Bình Hy trải qua đồ hoành trùng sau đó, cảm thấy ngoại đảo lại không có lưu luyến, nội đảo chí ít còn có thật nhiều người thân, nàng hiện tại ngược lại cũng có hóa khí 5 tầng tu vi. Nhìn thấy Dịch Thần sau, lộ ra kinh ngạc cực điểm biểu hiện. Nàng biết Vụ Ẩn Đảo là nơi nào, Dịch Thần dĩ nhiên có thể đi ra, này rất khó làm cho nàng tin tưởng. Bạch Trác Tinh tu vi đạt đến hóa khí 8 tầng, vốn là cho rằng rất tốt, xa xa nhìn thấy Dịch Thần sau, trong lòng thì có chút cay đắng lên. Hắn không hiểu, Dịch Thần chỉ là tam hệ tạp linh căn, tư chất so với hắn có thể nói là cách biệt rất xa. Có thể hiện tại hắn hóa khí 8 tầng tu vi, cùng Dịch Thần An Lô cảnh tu vi so với khởi, cũng là khác nhau một trời một vực, loại này tương phản thực sự quá to lớn một điểm, để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Mặc dù Dịch Thần là bằng hữu tốt nhất của hắn, Bạch Như Phượng cũng chỉ có hóa khí 3 tầng tu vi. Đây mới là tam hệ tạp linh căn tư chất bình thường tốc độ tu luyện. Hơn nữa, càng đi về phía sau, tốc độ tu luyện càng chậm, Mục Bình Hy ba người tu vi cũng không tính là cao. Cũng may về nội đảo điều kiện rất rộng rãi, chỉ cần có tư cách rời đi môn phái, giao phó nhất định linh thạch liền có thể trở lại. Có điều bình thường không có tu sĩ đồng ý làm như thế. Ai sẽ bước vào tu chân giới sau, lại trở về lưu luyến phàm trần, làm như vậy. Không chỉ lãng phí thời gian, mà có thể từ đây rơi vào phàm trần, có thể cùng Dịch Thần cùng đi ra đến mấy người, lại đều muốn trở lại. Duy nhất để Dịch Thần nghi hoặc chính là, Bạch Như Phượng là làm sao đạt được rời đi môn phái tư cách. Như thế thấp tu vi, cũng có thể rời đi môn phái, hơn nửa là Bạch Trác Tinh dưới sự giúp đỡ mới được. Ba người đều là theo môn trong trưởng bối mà đến, rơi vào to lớn viên thạch trên sau, đều lại đây cùng Dịch Thần chào hỏi. Sau đó hai nữ mới phát hiện Dịch Thần tu vi, đồng thời kinh hãi không tên lên, không phải trợn tròn con mắt, chính là há to mồm. Dịch sư huynh, ngươi là làm sao tu luyện, tốc độ nhanh như vậy, lại thành An Lô cảnh tiền bối. Bạch Như Phượng còn như lúc trước như thế rộng rãi, không nhịn được hỏi, trong lời nói không có nửa phần mới lạ cảm. Huyền đan môn chính là đan dược nhiều, vì lẽ đó lên cấp nhanh. Dịch Thần cười ha ha đạo, ở đây nhìn thấy người quen, tâm tình của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Vân Tiên Tử đi nơi nào? Mục Bình Hy không nhịn được hỏi. Vân Hàm Yên dung mạo làm cho nàng đố kỵ cùng ước ao. Trong lòng đương nhiên rất quan tâm hành tung của nàng. Các ngươi hẳn nghe nói qua huyền đan môn chuyện đi. Hàm Yên chính là khi đó mất tích. Dịch Thần tìm kiếm Vân Hàm Yên nửa năm này, rất là lo lắng. Đem trước đây vẫn thật không tiện kêu ra khỏi miệng xưng hô, đều tự nhiên kêu lên. Dịch sư đệ không cần lo lắng. Vân sư muội nàng nhất định sẽ không sao. Bạch Trác Tinh đi tới vỗ vỗ Dịch Thần vai, lên tiếng an ủi. Dịch Thần đối với này không có nửa điểm bài xích. Mặc dù lên cấp An Lô cảnh sau, cùng đồng sinh cộng tử bằng hữu, hắn có thể bãi không ra cái gì cái giá. Bốn người hàn huyên một lúc, đúng là Mục Bình Hy có chút không chen lời vào. Dù sao nàng cùng Dịch Thần ba người vẫn còn có chút mới lạ. Trong lúc vô tình, sáu phái người đều đến đông đủ. Tiếp dẫn ba người cùng Đáp Thuận Phong thuyền bốn người đều leo lên tiếp dẫn lâu thuyền. Do Khúc Lâu Phong thôi thúc, phù đang cuộn trào mãnh liệt thác nước mặt trên. Nghịch lưu chạy, rất nhanh sẽ tiến vào trong hang động. Cao to vách treo leo. Vân sơn biển mây mù đều biến mất ở phía sau. Tiếp dẫn thuyền thông hành mạch nước ngầm lưu, quả nhiên rộng rãi nhiều lắm, mà có rất ít yêu thú xuất hiện. Dòng nước cũng rất bằng phẳng. Hai ngày sau, lâu thuyền liền nghịch lưu chạy đến trăm trượng trước thác nước. Rơi xuống khỏi thác nước, ầm ầm ầm thanh truyền ra rất xa, lượng lớn bọt nước ở bên trong bốc lên. Đến cái này quen thuộc địa phương, Dịch Thần nhớ tới cùng Vân Hàm Yên đi ra thì lâu thuyền phá nát ở dòng nước chảy xiết trong dãy rùa, bị ô rong kim truy sát cảnh tượng. Bảy người hợp lực thôi thúc lâu thuyền theo thác nước đi ngược dòng nước, cũng là phi thường ung dung, dường như bay vút giống như vậy, rất nhanh sẽ đến trăm trượng thác nước mặt trên. Thủy thế lần thứ hai bằng phẳng, khổng lồ thế giới dưới lòng đất hiển hiện ra, đỉnh cao tới mười mấy trượng, các loại thủy hệ đường nối rắc rối phức tạp, nếu như chưa quen thuộc con đường, vẫn đúng là rất khó đi ra ngoài. Này chính là Dịch Thần mặc dù có năng lực một mình trở về nội đảo, cũng muốn mượn tiếp dẫn thuyền nguyên nhân. Có điều lần thứ hai từ giữa đảo đi ra, đó là xuôi dòng mà xuống. Đừng nói là hắn, coi như là Mục Bình Hy, chỉ cần có kiện trung phẩm pháp khí, đều có thể thông qua này khổng lồ nước ngầm hệ. Lâu thuyền một đường bằng phẳng, có thể cũng không thuận lợi. Lúc trước nghe nói là tiếp cận 3/10 tổn hại suất, có thể tuyệt đối không phải nói ngoa. Thông qua trăm trượng thác nước không bao lâu, mấy người liền gặp phải một đoàn yêu thú, chính là lúc trước vây nhốt Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên yêu thú ngư. Cái kia hai hàng sắc bén hàm răng đặc biệt dễ thấy, phóng tầm mắt nhìn, trong nước lít nha lít nhít một đám lớn, ít gói cũng có mấy ngàn điều, đại đa số đều là hóa khí sơ kỳ, có điều hóa khí trung kỳ cũng không ít, mà hóa khí hậu kỳ chỉ có số ít mấy cái. Xem ra loại này yêu thú ngư là nước ngầm hệ trong thường thấy nhất yêu thú. Không phải vậy Dịch Thần làm sao thông qua hai lần liền có thể gặp phải hai lần. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm. Trước tiên thử nghiệm hợp lực xông tới, nếu như không được, cái kia ai trốn đường nấy, có thể giữ được hay không tính mạng liền xem thiên ý. Khúc Lâu Phong có được một bộ thô cuồng dáng vẻ hiện tại, nhưng khôn khéo cực kỳ, vừa nhìn gặp phải nhiều như vậy yêu thú ngư, liền nói ra đối với mình có lợi nhất phương án. Dịch Thần tin tưởng, cái tên này ở những người khác toàn lực điều động lâu thuyền xông tới thời điểm, nhất định sẽ lấy ra phi hành pháp khí, xoay người trở về chạy. Dịch Thần bình tĩnh nói, Khúc đạo hữu, không phải là chỉ là mấy con cá nhỏ mà, cần phải căng thẳng thành như vậy. Hơn 3 năm trước ta mới hóa khí 6 tầng, cũng là từ nơi này đến ngoại đảo cùng đại gia đi tản đi, còn không phải là bị loại này yêu thú ngư vây lại. Số lượng so với hiện tại cũng ít không đi nơi nào, không như thường bị giết hết sạch sẽ. Khúc Lâu Phong nghe Dịch Thần như vậy nói chuyện, mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Trong lòng thầm nghĩ, là những tên khác đem loại này yêu thú ngư thực lực khuếch đại. Ngoài miệng liền vội vàng nói, vậy thì mời Dịch đạo hữu ra tay, đem những này yêu thú ngư giết chết. Khúc nào đó vô cùng cảm kích, ta tại sao muốn tiêu diệt, lúc trước đạo hữu đối với ta cũng không hữu hảo. Nhiệm vụ lần này là ngươi xử, ta chỉ là giúp đỡ. Nhưng người muốn bỏ qua lâu thuyền cùng hai tên tiếp dẫn đệ tử, một mình chạy trốn, ta trở lại ngoại đảo nhất định nói rõ sự thật. Mắt thấy yêu thú ngư đem lâu thuyền bao quanh vây nhốt, càng ngày càng gần, tự nhiên không ít nói đến mức nào thời gian. Dịch Thần liền dùng thần thức truyền âm, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Khúc Lâu Phong đã phát hiện, những này yêu thú ngư thực lực là cùng đồn đại trong như thế, cũng không biết Dịch Thần có biện pháp gì đối phó, đồng thời còn nói uy hiếp hắn, nói rõ là thân thiết nơi. Mắt thấy yêu thú ngư dục giả dục dịch, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên, đem lâu thuyền cho cắn thành mảnh vỡ, đến lúc đó hắn đều khó mà chạy trốn, chỉ được dùng thần thức đối với Dịch Thần nói rằng, Dịch đạo hữu, không biết người cần muốn điều kiện gì mới sẽ ra tay giúp đỡ. Dịch Thần vừa nghe lời này, dùng thần thức hỏi, nếu như có để linh thú làm sao lên cấp an lô cảnh phương pháp, ta có thể cân nhắc một, hai. Dịch đạo hữu, Ta có, chỉ cần ngươi có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, ta liền phục chế cho ngươi. Khúc Lâu Phong nhìn yêu thú ngư nhào tới, chỉ có thể đồng ý. Cái phương pháp này là ngự long môn bí pháp, bình thường chỉ có an lô cảnh tu sĩ mới có tư cách học tập. Có điều không có ngự long môn ngự thú thuật, được một lên cấp an lô cảnh phương pháp cũng vô dụng. Dịch thần được Khúc Lâu Phong sau khi trả lời, lập tức lao ra lâu thuyền, phi ở giữa không trung, một tay giương lên, một viên vạn độc châu bay ra ngoài, rơi vào trong nước hóa thành tảng lớn khói đen, phụ cận trên mặt nước lập tức trắng toát một đám lớn. Tất cả đều là khí tuyệt yêu thú ngư, nhìn bị trong nháy mắt giết chết 300-400 yêu thú ngư, dịch thần khẽ nhíu mày. Trong thân thể hắn đan độc, nhiều nhất có thể lại ngưng tụ một viên vạn độc châu. Chỉ sợ là không thể đem những này hung tàn yêu thú ngư hoàn toàn giết chết. Chủ yếu là nơi này mặt nước quá rộng, yêu thú ngư phân bố đến quá rộng rãi. Mặc dù có dòng nước mang dùng, đan độc cũng bao trùm không được hết thảy địa phương. Dịch thần thần thức quét qua, phát hiện kỳ trong mấy cái hóa khí hậu kỳ yêu thú ngư. Hẳn là này quần ngư đầu lĩnh, hắn hơi một suy nghĩ, hai tay tề dương, mỗi điều hóa khí hậu kỳ yêu thú ngư, đều có một cái đan độc thổ đinh bệnh bắn xuyên qua. Này mấy cái thực lực mạnh nhất yêu thú ngư, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, liền bị thổ đinh thuật trực tiếp đánh giết. Trong lúc nhất thời, lâu thuyền chu vi yêu thú ngư bắt đầu đại loạn, đại đa số đều hướng về xa xa thoát đi, số ít vẫn như cũ hướng về lâu thuyền chạy tới, bị dịch thần dùng thổ đinh thuật đánh giết mạnh nhất vài con sau, liền toàn bộ chạy trốn. Nhìn thấy dịch thần phất tay, liền có thể giết chết 300-400 yêu thú ngư, để còn lại chạy tứ tán. Lâu thuyền trên cái khác 6 người đều phi thường kinh ngạc. Đặc biệt đều là an lô cảnh tu sĩ Khúc Lâu Phong. Càng là biết dịch thần cái kia một tay lợi hại bao nhiêu. Khúc Lâu Phong cũng bởi vậy, thoải mái đem linh thú lên cấp an lô cảnh phương pháp giao cho dịch thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.